Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, ta cam đoan. Ba ngày phá án, Tiểu Vi, Vương Vi theo cục trưởng văn phòng xuống, vừa mới đi lên lầu một đại sảnh, Diệp Mân đã kêu hô vọt lên tiến đến, Vương Vi vội vàng tiến ra đón, nhíu mày nói ra. Mẹ, không phải cho ngươi ở nhà đần ra đấy sao, qua tới nơi này làm gì? Diệp Mân mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, khóe mắt vệt nước mắt ân nhưng, cấp cấp nói ra, ta ở nhà có thể ngẩn đến ở ư ba của ngươi bị bắt. Nói hắn buôn lậu thuốc phiện, quả thực là không hiểu thấu. Nhìn ra được, Diệp Mân vì chuyện này rất tức giận, dù ai trên người đều tức giận. Vương Vi vội vàng an ủi. Không sao, mẹ, chúng ta không nóng nảy. Ngươi yên tâm, ta khẳng định đem cái này sự tình tra cái tra ra manh mối. Yên tâm đi, khẳng định oan uổng không được phụ thân. Ba của ngươi ở chỗ kia, ta muốn nhìn hắn. Diệp Mân đã hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. Vương Vi không khỏi sững sờ, lập tức nhớ tới. Vương Thành cũng không có bị đưa phân cục đến. Nói như vậy, phạm tội hiềm nghi mọi người là trước đưa trong cục đến hỏi han, vậy sau rồi mới mang đến trại tạm giam bắt giam, cũng có tạm thời tại phân cục hỏi thăm thất giam giữ một thời gian ngắn. Hiện tại phòng trừng Vương Thành là trực tiếp đưa tiễn trại tạm giam đi, cũng không thể đem hắn lão tử bắt được trước mặt hắn đến lắc lư, vậy cũng quá kéo thù hận. Sự thật chứng minh, một khi thật sự triệt để chọc giận Vương Vi, hậu quả cũng không phải như vậy thoải mái. A Di, hiện tại ngươi không thấy được Vương Thúc Thúc. Vừa lúc đó, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Nhung trang chỉnh tề Bạch Kiều Kiều nghe vậy hình phạt kèm theo Trinh đại đội trong văn phòng đi tới. Đến Vương Vi bên người, hình Trinh đại đội cùng cấm độc đại đội đều ở lầu một văn phòng, phân biệt ở đại sảnh khoảng chừng gì đó bên cạnh. Như vậy an bài có thể cam đoan bọn hắn nhận được cảnh tình sau dùng tốc độ nhanh nhất ra cảnh. Vương Thành phụ thân vừa ra sự tình, Bạch Kiều Kiều tựu canh giữ ở văn phòng, cũng là không có đi. Nàng đang đợi Vương Vi quyết định. Về phần Vương Vi làm cho nàng đi làm, hiểu rõ bản án nhất kỹ càng tình huống, nàng cũng đã làm an bài. Đúng vậy, bản án là cấm độc đại đội một trung đội tại xử lý. Bề ngoài giống như cùng hình Trinh đại đội không giáp với. Bạch Kiều Kiều cũng là mới đến. Tại hình Trinh đại đội uy vọng không lấy, lại cũng không đại biểu cho nàng không có biện pháp nghe được tình tiết vụ án chi tiết. Tỉ mỉ, cấm độc đại đội cùng hình Trinh đại đội là hợp tác nhất nhiều lần ngành. Lẫn nhau đội viên cũng rất có chút giao tình. Chỉ cần Bạch Kiều Kiều muốn, tự nhất định có thể tìm được cách. Chút năng lực ấy đều không có. Bạch mò mẫm cái này hình Trinh đại đội trưởng. Ngươi là, Diệp Mân còn chưa thấy qua Bạch Kiều Kiều. Bỗng nhiên ở phía trong nhìn thấy như thế một vị xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi nữ cảnh sát bóng. Nhìn ra hiện tại trước mặt mình, luôn mồm kêu, A Di thúc thúc. Diệp Mân là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Ta là Bạch Kiều Kiều, Vương Vi đồng sự, cũng là bằng hữu của hắn. Bạch Kiều Kiều cũng không có tải, bằng hữu hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Hết lần này tới lần khác, Diệp Mân lập tức chợt nghe ra hương vị. Chỉ có thể nói, trực giác của nữ nhân tương đương lợi hại. Cô nương này chính là nàng nhi tử bạn gái. Vương Vi tăng thêm một câu, mẹ, Kiều Kiều là hình Trinh đại đội trưởng, a hát, ngươi hảo, Bạch đại đội trưởng. Diệp Mân như là ngâm nước loại người bắt được một cây rơm rạ tựa như, liên tục không ngừng mà kéo lại Bạch Kiều Kiều hai tay. Một chồng vừa nói đạo, trong mắt có lẽ hay là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Như vậy, lại là hình Trinh đại đội trưởng nhi tử. Ngươi có lầm hay không, đây là Mâu Ly, thật xinh đẹp, cùng Mễ Lan đồng dạng xinh đẹp, mà xui quỷ khiến Diệp Mân trong miệng xuất hiện như thế một câu, lời vừa ra khỏi miệng chỉ biết không đúng, lập tức xấu hổ không thôi. Nào có dùng những nữ nhân khác đến cùng chính mình tương lai con dâu so xinh đẹp còn ngay trước mặt. Bạch Kiều Kiều nói, thật sự Mễ Lan tại Diệp Mân trong suy nghĩ ấn tượng quá sâu. Theo Diệp Mân, Mễ Lan chính là xinh đẹp đại danh từ. Nàng thốt ra những lời này, mạnh mẽ là đang khen Bạch Kiều Kiều. Chỉ nói là đi ra mới cảm thấy có chút không thỏa đáng. Cũng may Bạch Kiều Kiều cũng không có xấu hổ, thậm chí ngay một điểm không vui phản ứng đều không có. Vương Vi vừa cười vừa nói, mẹ, Mễ Lan cùng Kiều Kiều là khuê, là đồng học, bạn tốt, vốn muốn nói khuê mật, nhưng cá danh từ này cách Diệp Mân tựa hồ có chút xa xôi. Vương Vi lời nói đến trên đường sửa lại miệng, nhưng Diệp Mân lập tức sẽ hiểu ý của hắn. Lập tức tựu đối với Bạch Kiều Kiều gấp bội thân cận bắt đầu đứng dậy, lôi kéo Bạch Kiều Kiều tay không tha, mắt ba ba địa nhìn qua nàng, tựa hồ hy vọng vị này hoàn toàn không giống hình trinh đại đội trưởng tương lai con dâu ra lệnh một tiếng, đem nàng ra lão nhân đem thả. Bạch Kiều Kiều rất kiên nhẫn giải thích nói, A-di, dựa theo quy định, người hiện tại không thể thấy Vương Thúc Thúc. Coi như là Vương Vi, cũng không thể thấy hắn. Diệp Mân lập tức tựu nổi lên lòng đề phòng, chút bất chi bất giác buông lỏng tay ra. Hỏi, tại sao, mẹ? Đây là quy định, Vương Vi tranh thủ thời gian ở một bên nói ra. Quy định cái gì nha, ba ba của ngươi cũng không phải người xấu. Chẳng lẽ hắn thật đúng là buôn lậu thuốc phiện, các ngươi cục công an đang làm cái gì nha trò, Diệp Mân nguyên gốc quan đều là rất ôn hòa, tính tình rất tốt, chưa bao giờ đối với nhi tử nổi giận. Hiện tại Vương Thành không hiểu thấu bị nắm, chộp, công ty nhà xưởng nhân tâm di động, Diệp Mân cũng là nóng nảy mắt. Nếu cùng trước kia đồng dạng, ngày hôm đó tử không có chạy đầu, cũng là không sao cả. Dù sao nàng tin tưởng cục công an cuối cùng nhất sẽ trả Vương Thành một cái trong sạch. Hiện tại bất đồng, hiện tại ngày hôm đó tử tốt, làm dịu lắm, đột nhiên Vương Thành bị nắm, chộp đi, Diệp Mân thật lo lắng thoáng cái lại bị đánh về nguyên hình. Bởi vì cái gọi là do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập kiệm khó, nếu như vẫn luôn là qua khổ thời gian, cũng thì thôi, hiện nay qua rồi mấy tháng ngày tốt lành, lại đánh về nguyên hình. Trong nội tâm cái này chênh lệch tự lớn rồi. Diệp Mân cảm giác mình hoàn toàn không tiếp thụ được. Vừa vặn lúc này Ngụy Minh Huy cùng Hòa Bình cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Minh Huy hoàn toàn nhìn như không thấy, trực tiếp hướng cấm độc đại đội văn phòng đi đến. Hòa Bình chần chờ một chút, tựa hồ là muốn tới đây nói với Diệp Mân thượng mấy câu. Hắn chưa thấy qua Diệp Mân, nhưng là nhìn ra được, đây nhất định là Vương Vi mẹ. Bất quá cuối cùng nhất, Hòa Bình có lẽ hay là không có tới, mà là đi theo Ngụy Minh Huy phía sau đi. Kỳ thật vừa rồi tại tiếu cục văn phòng, Ngụy Minh Huy tương đương đã cùng Vương Vi hoàn toàn xé toang mặt. Kế tiếp trận này, đánh cờ, muốn hàng rào rõ ràng. Mặc kệ Hòa Bình ở sâu trong nội tâm đối với Ngụy Minh Huy là bực nào không phục, lúc này lại để cho hắn cờ xí tươi sáng rõ nét mà đứng ở Vương Vi một bên, cũng có chút không thực tế. Hắn cùng Vương Vi giao tình xa không có như vậy thâm hậu, thậm chí có thể nói hai người bọn họ hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không gì giao tình. Nói sau, hiện tại ai cũng không dám khẳng định Vương Vi phụ thân thật sự không có việc gì. Vạn nhất có việc nì, vạn nhất chân vượt độc nì, Hòa đại đội sẽ bị bis bis vẽ mặt, cái này vẫn còn tiếp theo, làm không tốt Ngụy Minh Huy hội lợi dụng chuyện này làm văn đả kích hắn. Lão Hòa thật vất vả tại cấm độc đại đội tạo dựng lên danh vọng, thừa cơ tại cấm độc đại đội trộn lẫn hạt cát bồi dưỡng thân tín của mình, thủ đoạn như vậy đối với quyền lực nhân vật mà nói là chuẩn bị. Tiểu Vi, gọi điện thoại cho gia gia của ngươi, gọi điện thoại cho ngươi tiểu cô, làm cho bọn họ ra mặt nói chuyện. Diệp Mân thật sự nóng nảy, kêu lên, đặt tại trước kia, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không có loại này đề nghị. Cho dù là vợ chồng song song nghỉ việc, cũng chưa bao giờ đối với Vương Thành đề cập qua một miệng. Nói muốn hắn cho Vương Hổ gọi điện thoại cầu viện, Diệp Mân bề ngoài nhu nhược, thực chất bên trong đầu thực cứng bang, này sẽ tử đang mang Vương Thành danh dự tự do, thật sự cũng là cứng rắn ngạnh không nổi nữa. Vương Vi lập tức tựu nghiêm túc lên, nghiêm túc nói ra, mẹ, không có cái kia tất yếu, ta cam đoan với ngươi, cái này bản án, trong vòng 3 ngày, tất nhiên phá, ta cam đoan, phá không được, ta không làm cái này cảnh sát rồi, ta đi về nhà lập công ty. Thật sự, Diệp Mân lập tức nhìn chằm chằm phản hỏi một câu. Mấy tháng này, nàng một mực đều ở cổ động Vương Vi, không cần phải làm cảnh sát rồi, về nhà cùng lão tử cùng một chỗ làm công ty thật tốt, cảnh sát có cái gì nha, tốt làm một tháng mấy trăm khối, còn chưa đủ Vương Vi thuốc lá tiền, làm cái phong cảnh tượng quang đại lão bản, trăm vạn phú ông ngàn vạn phú ông, không thể so với làm cái cơ sở tiểu cảnh sát cường, thật sự. Người yên tâm, ta cam đoan 3 ngày phá án. Vương Vi càng thêm chăm chú, cái này đương lúc, hắn cũng không dám cùng mẹ cợt nhà. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Diệp Mân nhẹ nhẹ thở phào một cái, trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Đối với Vương Vi, Diệp Mân cho tới bây giờ đều tin được, đứa con trai này là có chút hip hop, đứng đắn đại sự thượng cấp, theo nghiêm túc. Diệp Mân tin tưởng hắn tuyệt đối không thể có thể lấy chính mình phụ thân danh dự tự do hay nói giỡn. 3 ngày phá án, hừ. Vương Vi lời nói này nói được rất lớn tiếng. Đã muốn đi qua Ngụy Minh Huy đều có thể nghe được tinh tường. Không khỏi khóe miệng nhếch lên, lộ ra cười lạnh ý. Thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh, cái gì nhà cũng dám nói. Không chỉ nói ngươi hiện tại đã bị tạm thời cách chức, cả cấm độc đại đội ai cũng không dám lén cùng ngươi tiếp xúc. Cho dù do ngươi đảm nhiệm tổ trưởng chuyên án, do ngươi tới chủ trì điều tra và giải quyết cái này bản án, ngươi tựu dám nói 3 ngày phá án còn tất nhiên phá. Phạm tội phần tử là ngươi dưỡng cẩu, như vậy nghe lời, lại để cho hắn đến cục công an đầu thú tự thú, hắn sẽ đến đầu thú tự thú ngây thơ. Vương Vi trước mặt mọi người nói ra loại lời này, Ngụy Minh Huy đối với hắn càng thêm rất khinh bỉ. Sự thật chứng minh, cái này là cái ưa thích hồ ngôn loạn ngữ ăn nói lung tung trẻ em. Mất đi chính mình thật đúng là cầm hắn đương làm bàn đồ ăn. Lúc này triệt để đem hắn đạp xuống đi, nếu không cho hắn cơ hội, Ngụy cục âm thầm hạ quyết tâm. A Di ngươi yên tâm, ta sẽ giúp hắn. Bạch Kiều Kiều kịp thời biểu lộ thái độ của mình. Ngụy cục sao vậy muốn? Bạch Kiều Kiều không biết, cũng không muốn biết, nghiêm khắc lại nói tiếp. Bạch đại đội dạng như vậy tỏ thái độ thật là không nên. Hoàn toàn trái với nguyên tắc, cấm độc đại đội vượt độc 14 cây di muốn án. Nàng đường đường hình trinh đại đội trưởng, sao vậy có thể như thế nói chuyện, ngươi ý định sao vậy giúp hoàn toàn không thấy kỷ luật. Không đếm xỉa quy định, nhúng tay cấm độc đại đội bản án, cho Vương Vi mật báo lần này, ngay Hòa Bình đều nhẹ khẽ lắc đầu. Bạch Kiều Kiều to như vậy danh khí, nguyên lai tưởng rằng có thể so với Vương Vi tỉnh táo có lòng dạ nhiều lắm. Ai ngờ sự đáo lâm đầu, cũng đồng dạng hết sức lông bông, nói cái gì nha đều chẳng qua đầu óc, cũng không để ý hậu quả. Còn tưởng là thật không là người một nhà không vào một nhà cửa. Xem ra, cái này vợ chồng son đều muốn xui xẻo. Sẽ bị cái này án tử toàn đâu đi vào. Đối với Ngụy Minh Huy mà nói, đây quả thực là hoàng kim cơ hội. Dùng Hòa Bình đối với lão Ngụy hiểu rõ. Hắn nếu không một mực bắt lấy mới có quỷ. So sánh với Vương Vi cái này đau đầu. Kỳ thật Ngụy Minh Huy càng muốn đuổi đi, chính là Bạch Kiều Kiều. Dù sao Bạch Kiều Kiều chiếm cứ chính là hình trinh đại đội trưởng vị trí. Nếu vị trí này có thể an bài Dương Trấn Hoa thượng, Ngụy Minh Huy tựu triệt để an tâm. Lão Hòa, thông chi cấm độc đại đội toàn thể nhân viên, lập tức họp. Ngụy Minh Huy một bên đi lên phía trước, một bên cũng không quay đầu lại mà hạ mệnh lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.